Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1673, chương 1673, Đan Linh Thành. Đan Linh Thành ở vào Đan Hoàng Điện phương hướng Tây Bắc, là khoảng cách Đan Hoàng Điện gần nhất một tòa thành trì. Nơi này tụ tập vô số thiên tài đan sư, ngẫu nhiên cũng có đan hoàng giáng lâm. Một ngày này, Đan Linh Thành phía trước, có một vị thanh niên, thoải mái nhàn nhã bay tới. Thanh niên này một bộ áo lam, mi thanh mục tú, giống như là một cái thư sinh yếu đuối. Nhưng nếu là cẩn thận quan sát, lại phát hiện, cặp kia thanh tịnh con người chỗ sâu, thỉnh thoảng hiện lên một vòng lăng lệ chi sắc. Người này chính là Dương Trần. Hắn dương mắt nhìn hướng Đan Linh Thành. Thành này ngoại trừ không gì sánh được rộng lớn bên ngoài, còn tản mát ra một cỗ nồng đậm đan hương, dị thường kỳ lạ. Lập tức trong miệng hắn thì thào nói, đánh trước dò xét một chút Dư tiểu thư tin tức, mới quyết định, bất quá, đến vạn phần cẩn thận. Dù sao trong thành trì này, có thể có lấy thánh hoàng cường giả tọa trấn. Trong lúc suy tư, hắn đi vào cửa thành. Lúc này mới phát hiện, Đan Linh Thành kiểm tra 10 phần nghiêm mật, thậm chí có khi muốn kiểm tra thí điểm nhẫn không gian. Bất quá, Dương Trần lại cũng không lo lắng, bởi vì sẽ bại lộ thân phận của hắn, đồ vật đều được thu vào không gian bảo khí bên trong. Tính danh, thành trì cửa ra vào thần vương võ giả vặn hỏi, Dương Trần tên của mình, khẳng định là không thể dùng. Thần Dương, Đan Viêm cùng Lạc Đông Thành tên cũng đã sớm bại lộ qua. Lập tức hắn liền nói ra Dương Đông Thành. Sau đó thần vương võ giả lại đề ra nghi vấn vấn đề khác. Này mới khiến Dương Trần giao nạp tương ứng linh thạch tiến vào. Dương Trần lo lắng mình tùy thời bại lộ, liền lựa chọn khoảng cách cửa thành hơi gần một nhà tửu lâu. Một khi có bất kỳ nguy hiểm, liền không chút do dự rời đi. Có loại ý nghĩ này, Dương Trần điểm mấy cái thượng đẳng thịt rượu, lập tức mở rộng tầm mắt, phát hiện nơi này sơn chân hải vị đều là lấy đan sư chi pháp làm ra. Không chỉ có sắc hương vị đều đủ, còn có thể dư vị vô tận, đối với tu vi cũng có được trợ giúp lớn lao. Không hổ là Đan Linh Thành, ngay cả đầu bếp đều là đan sư. Dương Trần âm thầm than thở một tiếng, liền nghiêng tai lắng nghe đứng lên. Chỉ bất quá, chung quanh tiếng nghị luận, tất cả đều là liên quan tới hắn. Cái này Dương Trần thật sự là quá lợi hại. Đúng vậy a, đầu tiên là chém giết Dương gia thánh hoàng, sau lại bằng vào thực lực bản thân, vinh đăng thần vương bảng. Nhất làm ta rung động lại là hắn một mình đối mặt Lôi tộc mấy trăm thánh hoàng, vậy mà mặt không đổi sắc, trợ giúp Lôi tổ luân hồi. Càng thêm không thể tưởng tượng nổi, trong tửu lâu đám người, mặt mày hớn hở, đối với Dương Trần khâm phục đến cực điểm. Dương Trần nghe vậy, thì là mặt lộ vẻ cổ quái. Hắn mặc dù cũng rất ưa thích người khác khen hắn, nhưng bây giờ lại là muốn biết có quan hệ Dư tiểu thư tin tức. Suy tư ở giữa, hắn vừa muốn mượn cơ hội dẫn đạo một chút, lại là bỗng nhiên ánh mắt ngưng tụ, nghe được trong góc truyền đến lặng lẽ nói chuyện với nhau âm thanh. Nghe nói không, Dương Trần đã rời đi Lôi tộc. Cái gì? Không thể đi, hắn tại Lôi tộc có thể bình yên vô sự, ra Lôi tộc há không tùy thời đều có sinh mệnh nguy hiểm. Việc này thiên chân vạn xác. Thân ở Lôi tộc búp bê, mỗi ngày tranh cãi muốn tìm ca ca cùng đệ đệ. Dương Trần chính uống rượu đâu, kém một chút một ngụm phun ra. Tuyệt đối không ngờ rằng, bại lộ chính mình hành tung, vậy mà lại là búp bê. Bất quá, vừa nghĩ tới búp bê tưởng niệm chính mình cùng tiểu bất điểm, Dương Trần trong lòng nhịn không được ấm áp. Sau đó, hắn lại lắng nghe một hồi, lại là không tiếp tục nghe được bất luận cái gì tin tức hữu dụng. Chính là nói ra, ta nghe nói cái kia Dương Trần còn rất có nữ nhân duyên. thật gọi người không ngừng hâm mộ a. Đám người nghe chút cũng là than thở lên, tỏ rõ vẻ ước ao cùng ghen ghét. Đúng vậy a, nữ nhân duyên của hắn thật sự không cách nào so. Thánh Hỏa Tông Triệu Nhược Yên, Lôi tộc Lôi Nhã, Đan Hoàng Điện Dư tiểu thư đều là quyết định mỹ nữ. Ồ, gần nhất giống như không nghe thấy Dư tiểu thư tin tức. Đúng vậy a, lần trước nàng từ Tinh Cừ Thành trở về Đan Hoàng Điện về sau, liền rốt cuộc không có lộ mặt qua. Đám người than thở đứng lên, mà một bộ phận võ giả lại là đơn giản đàm luận lên Dư tiểu thư tới. Dương Trần nghe nói đằng sau, lông mày không khỏi nhíu một cái. Từ những tin tức này, nhưng hắn có thể xác nhận Dư tiểu thư ngay tại Đan Hoàng Điện. Có thể Đan Hoàng Điện như là đầm rồng hang hổ, muốn từ trong đó nghĩ cách cứu viện ra Dư tiểu thư so với lên trời còn khó hơn. Cái này nên làm thế nào cho phải? Dương Trần cau mày, gặp lại tìm kiếm không đến bất luận cái gì tin tức hữu dụng, liền dự định đứng dậy rời đi. Dù sao thành này bên trong có thể Thánh Hoàng cường giả tọa trấn, rất có thể bị nhìn thấu vạn thần diện. Nhưng ngay lúc hắn dự định đứng dậy rời đi thời điểm, lại là chợt nghe có người nói ra: ta nghe nói Lục Vũ Đan Hoàng tựa hồ muốn tại 3 ngày sau đến Đan Linh Thành. Đan Hoàng giá lâm, đây tuyệt đối là đại sự, lập tức dẫn tới không ít võ giả mặt bên. Dương Trần thì là mắt sáng lên, Lục Vũ Đan Hoàng hắn nhận biết, lúc trước lần thứ nhất leo lên Dương gia thời điểm, đại biểu Đan Hoàng Điện Đan Hoàng chính là Lục Vũ Đan Hoàng, mà người này chính là Hại Tiêu Giao Đan Hoàng kẻ cầm đầu một trong. Rất có thể biết đại đế công pháp Diễn Thiên Quyết. Dương Trần tâm niệm thay đổi thật nhanh, chế định một cái kế hoạch, lẩm bẩm, liền từ cái này Lục Vũ Đan Hoàng trên thân tìm đột phá khẩu. Sau đó, hắn trực tiếp ngồi dậy rời đi, cũng không có dọc theo tiến vào cửa thành rời đi, mà là hướng về cái khác cửa thành mà đi, để tránh gây nên hoài nghi. Để Dương Trần không có nghĩ tới là, hắn vừa rời đi Đan Linh Thành, Tiêu Giao Đan Hoàng thanh âm lại là từ trong lòng hắn vang lên: Dương Trần, ta cảm nhận được cuối cùng một đạo tàn hồn phương vị. Dương Trần nghe vậy không khỏi giật mình, tìm một chỗ địa phương không người mới hỏi: ở đâu? Tiêu Giao Đan Hoàng chỉ rõ phương vị, nói ra nơi đó hẳn là Đan Hoàng Điện, Đan Võ Bí Cảnh. Đan Võ Bí Cảnh? Dương Trần hỏi: ngươi đối với Đan Võ Bí Cảnh hiểu rất rõ. Đan Võ Bí Cảnh là Đan Hoàng Điện cấp 7 đan sư lịch luyện chi địa. Tiêu Giao Đan Hoàng giải thích nói: ta dựa vào ngươi tàn hồn chạy nơi nào đây làm gì? Dương Trần im lặng nói: kể từ đó nhất định phải lẫn vào Đan Hoàng Điện mới có cơ hội tiến vào Đan Võ Bí Cảnh, đây không phải muốn chết sao? Tiêu Giao Đan Hoàng giải thích nói: ta lúc đầu ở nơi đó giấu kín qua một viên vững chắc linh hồn đan dược, có lẽ là nguyên nhân này. Dương Trần trầm ngâm một chút, hỏi: ngươi tại Đan Hoàng Điện có thể có tin được bằng hữu sao? Không chờ Tiêu Giao Đan Hoàng trả lời, Lôi Long lại là a một tiếng bật cười: cái này âm hiểm gia hỏa, ai cũng hố, có thể có tin được bằng hữu mới là lạ, bằng không lúc trước cũng không trở thành kém một chút ngỏm củ tỏi. Dương Trần nghe chút có chút khóc không ra nước mắt, dạng này hắn chỉ có thể dựa vào chính mình. Tiêu Giao Đan Hoàng thì không phục nói: Sắc Long, ngươi sở lấy lương tâm của mình nói một chút, ta có thể hố qua ngươi? Ta dựa vào ngươi lừa ta thời điểm còn thiếu sao? Ta cùng Huyết Văn bộ tộc có kết giao, không phải liền là ngươi nói cho Hy Tôn sao? Lôi Long giận dữ hét: cái này, đây là ta nhất thời không cẩn thận nói lộ ra miệng. Tiêu Giao Đan Hoàng ho khan nói: vậy ta hỏi lại ngươi, ta lúc đầu bị trận thiên điện truy sát, có phải hay không là ngươi hố ta? Lôi Long tiếp tục cả giận nói: cái kia, cái kia là ta nhất thời nhanh miệng. Đúng, nhất thời nhanh miệng. Tiêu Dao Đan Hoàng nháy nháy mắt. Thánh Hỏa Tông tông chủ muốn diệt ta thời điểm nói thế nào? Lôi Long nghiến răng nghiến lợi. Hỏa Nha đạo nhân, là Hỏa Nha đạo nhân. Tiêu Dao Đan Hoàng cả lâm nói, đi con bà nó chứ. Hỏa Nha đạo nhân mặc dù xảo trá, nhưng lại không âm hiểm. Lôi Long gầm nhẹ nói, Dương Trần nghe vậy, mở to hai mắt nhìn, tuyệt đối không ngờ rằng Tiêu Dao Đan Hoàng đã vậy còn quá hố người. Không khỏi nói ra, cái này nếu là còn có thể có bằng hữu, thật sự là có chút không nói được. Sau đó, hắn thầm thở dài một tiếng, có chút hối hận đáp ứng ban đầu qua Tiêu Dao Đan Hoàng đoàn tụ tam hồn. Nhưng việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể nhận mệnh. Nói ra, xem ra kế hoạch đến sửa đổi một chút. Không chỉ có muốn lợi dụng Lục Vũ Đan Hoàng, còn muốn diệt trừ người này. Dù sao hắn rất có thể biết đại đế công pháp. Trong nháy mắt, 3 ngày lặng yên mà qua. Trong 3 ngày này, Đan Linh Thành bên trong nghị luận chủ đề, ngoại trừ liên quan tới Dương Trần bên ngoài, còn lại chính là cùng Lục Vũ Đan Hoàng có quan hệ. Oanh, ngay vào lúc này, một cỗ cường hãn khí tức bỗng nhiên từ phương xa thiên khung bao phủ mà tới. Đan Linh Thành lập tức lặng ngắt như tờ. Lập tức liền có một vị thân mang lộng lẫy đan phục thánh hoàng từ đằng xa cất bước đi tới. Người này mặt lộ vẻ kiêu ngạo, không coi ai ra gì, chính là Lục Vũ Đan Hoàng. Ha ha, Lục Vũ huynh, nhiều năm không thấy, không có từ xa tiếp đón a. Trong nháy mắt tiếp theo, Đan Linh Thành trung tâm có một bóng người phóng lên tận trời. Người này đồng dạng thân mang lộng lẫy phục sức, lại là cực kỳ khách khí. Người này chính là Đan Linh Thành thành chủ. Hai người hàn huyên lật một cái, Đan Linh Thành chủ liền đem Lục Vũ Đan Hoàng xin nhập thành ao. Dương Trần thấy thế, thu hồi ánh mắt, lần nữa tiến vào thành trì. Lần này, hắn trực tiếp xâm nhập đến trung tâm thành trì. Thời khắc chú ý Lục Vũ Đan Hoàng động tĩnh. Lúc nửa đêm, dự tiệc mà ra Lục Vũ Đan Hoàng đi vào một tòa sân nhỏ. Hắn vừa muốn bước vào, trong mắt bỗng nhiên nổ bắn ra tinh quang đến. Cơ hồ là tại lúc này, một cái bình thản thanh âm từ nơi không xa vang lên. Lục Vũ Đan Hoàng, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Lục Vũ Đan Hoàng hai mắt gắt gao nhìn chăm chú từ đằng xa đi tới thanh niên. Người sau chính là Dương Trần. Không thể không nói, lá gan của ngươi thật là lớn. Lục Vũ Đan Hoàng ngắn ngủi chấn kinh, chính là khôi phục lại. Nói ra, Dương Trần nhún vai, chỉ sân nhỏ, hỏi, không có ý định mời ta đi vào sao? Lục Vũ Đan Hoàng nghe vậy, hai mắt nhắm lại một chút, ý niệm trong lòng như thiểm điện hiện lên. Hắn không có sợ hãi tới tìm ta, chẳng lẽ có át chủ bài gì? Hắn lộ vẻ do dự, nhưng nghĩ đến đại đế công pháp, Diễn Thiên Quyết, liền chịu đựng không được dụ hoặc, cười một tiếng nói ra, ta cũng rất tò mò, ngươi tìm đến ta mục đích gì? Đang khi nói chuyện, Lục Vũ Đan Hoàng thân hình lóe lên, đã bước vào trong sân, mà Dương Trần thì là cất bước bước qua sân nhỏ đại môn, liền không còn xâm nhập. Đi thẳng vào vấn đề nói ra, trên người của ta có đại đế công pháp. Lục Vũ Đan Hoàng đang ngồi ở ụ đá bên trên, bàn tay bỗng nhiên run rẩy một chút, chỉ cảm thấy hô hấp đều biến dồn dập lên. Sau đó hắn lấy lại bình tĩnh, nói ra, cái này ta đã sớm biết. Quả nhiên, Dương Trần mắt sáng lên, tiếp lấy nói ra, ngươi nghĩ ra được nó sao? Lục Vũ Đan Hoàng trái tim nhảy loạn đứng lên. Hắn nằm mộng cũng nhớ đạt được đại đế công pháp, làm sao không có cơ hội? Nhưng bây giờ lại có một cái tuyệt hảo thời cơ, chính là cười nói, ta lập tức liền có thể như nguyện. Chưa hẳn, Dương Trần trấn định tự nhiên nói ra, ta đem không gian bảo khí khôi lỗi đặt ở lúc đến trong khách sạn. Chỉ cần ngươi ra tay với ta, khôi lỗi sẽ bị bại lộ. Đến lúc đó, ngươi còn có thể toại nguyện sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?